Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, chiến luyện thực mau liền đương lùi lại nện bước, đứng vững vàng thân mình, dưới ánh trăng, hắn vẻ mặt không sao cả nhìn Thanh Long Nam, búng búng ngực giấu chân, lại hướng chung quanh vừa thấy, vây quanh hắn những cái đó lực lượng dị năng giả. Cũng chưa dám trở lên tiến đến. Bọn họ biết được chiến luyện lợi hại. Liền chỉ là vây quanh hắn. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạt Thế phía trước. Này đó nam nhân nhẹ nhàng là có thể bị chiến luyện lược đảo. Mạt Thế lúc sau. Rất nhiều người đều thức tỉnh rồi lực lượng dị năng. Chiến luyện từ Đại Tây Bắc đến Hoa Trung Tương Thành. Dọc theo đường đi gặp qua nhiều nhất. Chính là lực lượng dị năng giả. Ngay từ đầu chiến luyện còn có thể nghiền áp này đó dị năng giả. Chính là theo thời gian từng ngày quá khứ, chiến luyện phát hiện này đó lực lượng dị năng giả kia quanh thân dị năng liền cùng chơi game giống nhau, có thể thăng cấp. Đặc biệt là cái này cánh tay thượng văn Thanh Long nam nhân, ít nhất là cái nhị cấp lực lượng dị năng giả, hơn nữa vẫn là cái luyện qua. Hắn một chân là có thể đem chiến luyện đá lui vài bước, sợ là khó đối phó. Tựa hồ Thanh Long Nam cũng biết lực lượng của chính mình tuy rằng đại, nhưng chiến luyện cũng khó đối phó. Vì thế Thanh Long Nam hướng về phía chiến luyện một nửa hiệu hảo, một nửa uy hiếp nói: huynh đệ, này thế đạo, sớm muộn gì đều có lại gặp nhau thời điểm, cũng đừng quá hùng hổ dọa người. 173 chương một quyền một cái mệnh, vô nghĩa nhưng thật ra nhiều. Chiến luyện nhéo nhéo nắm tay, xoắn cổ, ăn mặc quân ủng, hai chân lược tách ra một ít, bày ra một cái tiêu chuẩn hơi ngồi xổm tư thế, mang bao tay một bàn tay, hướng về phía Thanh Long Nam ngoắc ngón tay, niết quyền, trên đầu liền trường ra một loạt gai ngược. Chiến luyện khinh thường nói: vừa rồi đại ý, không nghĩ tới này cứt chim đại điểm nhi địa phương, thế nhưng có ngươi như vậy cái nhân vật, tới, cùng nhau thượng. Thật là hắn quá coi thường những người này. Trước kia tham gia quân ngũ thời điểm, thói quen nhẹ nhìn này đó bình dân, nào biết đâu rằng liền như vậy một cái chạm xăng dầu, thế nhưng sở hữu nam nhân tất cả đều là lực lượng dị năng giả. Đặc biệt là cái này trên người văn Thanh Long nam nhân, vẫn là cái cấp bậc cao, sức lực lớn đến liền chiến luyện đều có thể đá lui hai bước. Này vẫn là chiến luyện, nếu đổi một người khác, chỉ sợ sớm bị này Thanh Long Nam đá bay. Trên nắm tay gai ngược một toát ra tới, Thanh Long Nam đó là kinh hãi, không dám lại động, chỉ vào chiến luyện hỏi: ngươi đây là cái gì dị năng, chưa thấy qua sao? Chiến luyện cau mày, có chút không kiên nhẫn, hai bước tiến lên, trực tiếp một quyền tập hướng về phía một người chặn đường lực lượng dị năng giả. Tại đây lực lượng dị năng giả một tiếng kêu rên chung. Chiến luyện nói: ngươi quản ta cái gì dị năng, có thể đánh thắng ngươi liền thành. Những người này rất là rong dài. Chiến luyện tìm lão bà nữ nhi sốt ruột, chỉ nghĩ chạy nhanh đêm này đó chặn đường lực lượng dị năng giả giải quyết rớt. Vì thế trên nắm tay gai ngược một toát ra tới, hắn ra tay liền hung ác rất nhiều, một quyền đầu đi xuống, chính là một cái mạng người như vậy đi. Ở chiến luyện động thủ phía trước, cũng đã nhìn ra cái này Thanh Long Nam là nơi này chủ sự, cho nên hắn cũng không hề hàm hồ, bay thẳng đến Thanh Long Nam giết đi. Tả một quyền hữu một quyền, một quyền một cái mệnh, không lấy ra điểm nhi thật. Này nhóm người thật đúng là đem hắn đương bệnh miêu. Thanh Long Nam trong lòng hoảng hốt, muốn căng ra đầu thượng đi. Trong lòng lại là nghĩ, người nam nhân này thỏa thỏa một khối ván sắt, Chỉ là này nam nhân ngón tay trên lưng toát ra tới gai ngược. Sẽ biết này một trận hắn phải thua không thể nghi ngờ. Chi bằng thừa dịp này nam nhân ở giết người khi hắn quay đầu chạy, sau đó đi mặt sau, đem di động kho lúa mang đi trốn chạy. Đến nỗi hắn những cái đó thuộc hạ, tùy tiện, đều là một ít nhận thức không mấy ngày người. Ngày thường anh em tốt nhi kêu, thời khắc mấu chốt, bọn họ chết thì chết đi, hắn có thể mạng sống nhất quan trọng. Vì thế Thanh Long Nam chạy nhanh quay đầu, cũng bất đắc chí hung đấu tàn nhẫn, xoay người liền hướng chạm xăng dầu mặt sau chạy. Chiến luyện dưới chân lại là một đá, đá ra một mảnh kim nhận, bay thẳng đến Thanh Long Nam đường đi bay đi. Kim nhận cắm vào vách tường một nửa, chặn Thanh Long Nam chạy trốn đường lui. Thanh Long Nam sợ tới mức quay đầu, vội vàng hướng siêu thị bên trong chạy. Hắn có chút hoảng không chọn lộ, siêu thị còn có mấy nam nhân cũng sợ đến muốn chết. Không có mặc quần hai nữ nhân lại là giống như thấy cứu tinh, bay thẳng đến chiến luyện dưới chân đánh tới. Một cái hai cái khóc kêu, cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta, mang chúng ta đi thôi. Chiến luyện bị hai nữ nhân đổ lộ, mang kính dâm nhi trên mặt, mày nhăn lại, xoay người, tính toán vòng qua hai nữ nhân đi bắt Thanh Long Nam. Kia hai nữ nhân lại là một người ôm lấy hắn đùi, một người ôm lấy hắn eo, tránh ra. Trừ bỏ chính mình lão bà, luôn luôn giữ mình trong sạch, chiến luyện, trợ thủ đắc lực nhắc tới, xách theo hai nữ nhân sau lưng quần áo, liền đem các nàng từ chính mình trên người kéo ra, ném, hắn tiếp tục đi nhanh tiến lên, đi vào siêu thị. 174 chương gặp gỡ quỷ. Chiến luyện nguyên tưởng rằng hắn vợ trước sẽ ở siêu thị, xem thế cục bị khinh nhục này hai nữ nhân là ở siêu thị bên trong. Thanh Long Nam bọn thuộc hạ tìm hoan mua vui cũng là ở siêu thị bên trong. Kết quả chiến luyện đi vào siêu thị một tìm, nơi này đầu cũng không có hắn vợ trước cùng nữ nhi tung tích. Nhưng là hắn xe lại ở chỗ này, kia hắn vợ trước người đâu? Lại xem này siêu thị vật tư, có rất nhiều đều đã bị ăn xong rồi, còn có một ít tân là từ Vân Đào cùng chiến luyện trên xe dọn xuống dưới. Sẽ như vậy khẳng định là bởi vì chiến luyện ở kia đôi vật tư bên trong phát hiện hắn vợ trước hành lý, một con xinh đẹp màu vàng dương hành lý, 11 cái nhiều tháng trước nàng đi Đại Tây Bắc xem hắn. Chính là đề này chỉ cái dương, hiện giờ cái dương đã bị Thanh Long Nam mở ra, bên trong hắn vợ trước nội y quần lót, hài tử tiểu y phục bị phiên đến lung tung rối loạn. Dương hành lý bên cạnh, có cái nam nhân không có mặc áo trên, lại là trên đỉnh đầu mang hắn vợ trước hồng nhạt quần lót. Này quần lót, chiến luyện cũng nhận được, năm ấy Tết Trung Thu trở về. Hắn nằm ở trên giường, ôm hắn vợ trước ngủ thời điểm, tương đương không kiên nhẫn nhìn hắn vợ trước ở mộ bảo thượng điểm điểm điểm. Tuyển đã lâu mua cái này nhi, giống như ở chiến luyện tới phía trước. Này nam nhân chính mang bình yên quần lót, ở cùng siêu thị kia mấy nam nhân ngoạn nhạc, nhìn đến nơi này, chiến luyện không giận liền không phải cái nam nhân. Hắn giống như một tôn sát thần, đứng ở cửa siêu thị, sau lưng cõng màu bạc ánh trăng. Ánh trăng chung, một phen kim sắc đao bay ra tới, ở chiến luyện đỉnh đầu xoay tròn một vòng nhi, trực tiếp chát chúng kia đầu đội hắn vợ trước quần lót nam nhân. Chát cái lạnh thấu tim môn sơ, vì thế, đầu đội chiến luyện vợ trước quần lót nam nhân, mở to hai mắt nhìn. Mãi cho đến chết, đều còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Kêu rên chung, Thanh Long Nam cũng cùng còn lại mấy nam nhân, sôi nổi dọa quỳ. Bọn họ nguyên tưởng rằng Mạt Thế tới thấu như vậy một đám người có thể hoành hành Mạt Thế, lại là không nghĩ tới này núi cao còn có núi cao hơn, một bá còn so một bá cường. Hôm nay cũng coi như là đêm đường đi nhiều, gặp gỡ quỷ, nhìn phía trước dập đầu xin tha mấy người. Chiến luyện quay đầu lại nhìn siêu thị phía trước dừng lại xe. Đó là hắn xe, xinh đẹp to con trên thân xe, bò đầy hồng nhạt phấn tuyết sơn. Này xe không phải bị cậy ra, mà là dùng chìa khóa mở ra. Này những không chuyên nghiệp tiểu ngư tiểu tôm, tưởng như vậy hòa bình lộng khai hắn này chiếc xe, kia cơ bản không có khả năng, tác dụng bạo lực thủ đoạn, đem hắn xe gấp hủy đi mới được. Cho nên này đó nam nhân là bắt được hắn chìa khóa xe, dùng chìa khóa xe khai môn, làm ra hắn vợ trước cùng cô nương hành lý. Lửa giận dần dần ở chiến luyện trong lòng thiêu đốt, càng ngày càng tràn đầy. Hắn đem tháo xuống mặt kính dâm nhi một lần nữa mang trở về, mượn này che đậy tối tăm trong hai mắt, lóe kia phẫn nộ kim quang. Một chân trực tiếp kêu quỳ gối dưới chân một người nam nhân, đầu cấp đá bay. Lúc này mới đi đến nơm nớp lo sợ Thanh Long Nam trước mặt, ngồi xổm xuống. Thanh Long Nam đã sớm xúc ở trong một góc, sợ tới mức đối với chiến luyện lại quỳ lại bái. Đột nhiên Thanh Long Nam tới cái hấp hối dãy giụa, thân hình bạo khởi hướng chiến luyện vọt qua đi, trong tay còn cầm một phen đao nhọn. Chiến luyện lược xoay người, nghiêng người nhường nhường. Thanh Long Nam gián chiến luyện, trong tay đao nằm ngang đảo qua. Hai người liền như vậy ở siêu thị ngươi tới ta đi đánh hai chiêu. Gần chỉ là hai chiêu thôi. Chiến luyện mỗi một quyền mỗi một chân, ra tay đều là phải giết chiêu nhi. Trên nắm tay còn có kim loại gai ngược. Không hai ba hạ, liền đem Thanh Long Nam chắt đến cả người đều là huyết lỗ thủng. Quỳ xuống trước trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, lại không hoàn thủ sức lực. 175 chương nho nhỏ thi triều chiến luyện giơ tay, bắt được Thanh Long Nam một rúng tóc, đem hắn mặt kéo gần một ít, giơ bình yên ảnh chụp tới rồi Thanh Long Nam trước mặt. Ăn nói nhỏ nhẹ hỏi, hỏi lại ngươi một lần, nàng ở đâu? Ở phía sau. Ở phía sau ký túc xá. Đừng giết ta, đừng giết ta, không giết ngươi. Này hỏa tiêu không được. Chiến luyện ác liệt cười một chút, buông xuống Thanh Long Nam đầu tóc, vỗ vỗ Thanh Long Nam đỉnh đầu. Không thủ hạ lạc, một tay nắm Thanh Long Nam cầm, tay kính nhi vung, cũng chỉ nghe được cùng cụp một thanh âm vang lên. Thanh Long Nam đầu hướng bên cạnh đột nhiên lệch về một bên. Cổ đã bị chiến luyện một tay ném chặt đứt. Sau đó đứng dậy, trực tiếp ra siêu thị đại môn. Nhìn hai cái không có mặc quần nữ nhân lại nhào tới. Chiến luyện né tránh, ngón tay cái sau này cậy, chỉ vào siêu thị bên trong vật tư. Đối kia hai nữ nhân nói, đừng nhúc nhích lão bà của ta cùng ta cô nương quần áo, còn lại đều là của các ngươi. Nói xong, chiến luyện cơ hồ chạy chậm, vòng qua siêu thị, tới rồi chạm xăng dầu mặt sau, đứng ở một loạt ký túc xá phía trước, nhìn phía trước tối om một mảnh bài phòng, hét to một tiếng, lão bà, trừ bỏ tang thi, không ai ứng hắn. Chiến luyện một mảnh phi đao thả ra đi, cắt mấy chỉ phát lại đây tang thi, sau đó tiến lên đá môn, cõng hành quân bối túi, một gian phòng đá, mỗi một gian đều không có. Hắn sốt ruột đến thượng hỏa, đứng ở đất chống thượng, điên rồi giống nhau hô to một tiếng, lão bà, ta là ngươi lão công, mau ra đây. Nhưng mà vẫn là không có người ứng hắn. Hắn liền nhìn lướt qua hiện trường trạng huống, hẳn là làm thành một cái vây quanh phòng thủ vòng xe. Thiếu mấy chiếc, lại không có quá nhiều tang thi ủng đổ ở ký túc xá trước. Thực hiển nhiên, Bình Yên hoặc là chính mình chạy, hoặc là bị người kiếp chạy. Tang thi lưu động phương hướng, hẳn là chính là Bình Yên rời đi phương hướng. Chiến huyện lập tức quay đầu, chuyển tới trạm xăng dầu phía trước đi khai chính mình chống đạn xe. Đánh lửa, lại là tức giận đến mắng to một tiếng. Xe không du, đen xì trên đường phố. Có chút đèn đường cứ việc phối trí năng lượng mặt trời điện bản. Cũng không biết nói chỗ nào hỏng rồi. Một cái trường phố, một đoạn minh một đoạn ám. Vân Đào dẫm chân ga đi phía trước hướng. Một đường đều ở hấp dẫn hô hô kêu tang thi. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau đuổi theo lại đây tam chiếc xe. Một cái đột nhiên thay đổi. Đem ra xe tải xử vào một cái ngõ nhỏ. Một ngõ nhỏ đều là tang thi. Chính đổ đi lên, Vân Đào sắc mặt trắng bệch, mão đủ chân ga, đỉnh như nước tang thi vọt qua đi. Phía sau đuổi theo tam chiếc xe, cũng đi theo vọt qua đi. Chỉ là bởi vì dọc theo đường đi xe chạy thanh âm, chung quy dẫn không ít tang thi xúm lại. Cuối cùng một chiếc xe tựa hồ có tự động cảm ứng chướng ngại hệ thống. Bị trên mặt đất tang thi tạp một chút lốp xe. Chỉ tại chỗ ngừng một giây, đã bị mặt sau đuổi theo tang thi cấp 3 đẩy thân xe. Này đó tang thi, lại tiến hóa. Trước hai ngày tang thi trừ bỏ có thể hô hô kêu. Hấp dẫn bốn phương tám hướng đồng bạn tụ tập ngoại. Tựa hồ ở tốc độ thượng chỉ là giống nhau, gần tương đương với một cái thành niên nam nhân bình thường đi bộ. Thả động tác phương diện cũng có chút hành động bất lương cảm giác. Nhưng là đêm nay tang thi bất đồng, chúng nó trừ bỏ thính giác càng nhanh nhạy ngoại, kêu gọi lực tựa hồ cũng càng cường. Một con tang thi hô hô kêu, có thể triệu tập đến đồng bạn phạm vi. Tựa hồ xa hơn một ít, bị triệu tập lại đây đồng bạn cũng ở hô hô kêu. Sau đó đồng bạn lại sẽ triệu tập đồng bạn, cho nên một khi có con mồi xuất hiện, đó chính là một mảnh tang thi kéo một khác tuyến tang thi. Một cái quảng trường tang thi, kéo một khác con phố khu tang thi, cuối cùng biến thành một cái nho nhỏ thi triều. 176 chương luôn hãm xem cái kia đừng tang thi hành động lực tựa hồ càng cường. Bọn họ không hề là dùng thành nhân đi bộ tốc độ ở di động, mà là phi thường linh hoạt tại chỗ chạy động. Hơn nữa sẽ chạy tang thi còn không ít, cho nên thực mau đi theo Bình Yên xe mặt sau kia cuối cùng một chiếc xe đã bị tang thi cấp 3 đẩy. Càng ngày càng mãn, càng ngày càng mãn, cứ như vậy, ở đen nhánh ngõ nhỏ, chiếc xe kia tử không ngừng thử phá vây, nhấn ga thanh âm, ầm ầm ầm động tĩnh, xe đầu không ngừng đi phía trước hướng, tang thi một tầng hướng xe đầu dán. Cuối cùng, này chiếc xe bất kham gánh nặng, luôn hãm ở dập dạp tang thi chiều, không động đậy. Chỉ có thể chờ chết. Vân Đào đã lái xe, bão táp ra mấy cái phố. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng bệch, trước mắt cảnh vật cũng càng ngày càng mơ hồ. Chuyển qua một cái cong, mắt thấy Vân Đào liền phải hướng tới ven đường một cây cột điện tử phóng đi. Ghế điều khiển phụ thượng Lưu Viện hét lên một tiếng. Vân Đào chân ga không tùng, một cái phiêu di cọ qua cột điện tử. Hết chương.